tốt nhất con rể, chương 1860, nàng cả đời này đã từng quá khổ. Góc truyện audio.com. Bất quá để cho Lâm Vũ ngoài ý muốn là, Mần Côi mặc dù tỉnh lại, nhưng nhìn hướng hắn ánh mắt lại mang theo một tia chỉ trệ cùng nghi hoặc, nhìn chằm chằm Lâm Vũ nhìn nửa ngày, Mần Côi mới cố gắng giật giật bờ môi, cuối cùng từ trong cổ họng phát ra một cái thanh âm êm ái, hỏi, ngươi là ai? Lâm Vũ thân thể run lên bần bật, phảng phất bị người gõ một muộn côn, cương ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn qua Mần Côi, một thời gian mờ mịt luống cuống. Ta đây là ở đâu? Mần Côi quay đầu quét mắt hạ bốn phía, nhìn xem trống rỗng phòng bệnh, thanh âm bên trong không khỏi nhiều một vẻ khẩn trương, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía Lâm Vũ, đồng thời, mang theo tràn đầy lạ lẫm. Lâm Vũ trong lòng một trận nhói nhói, phảng phất bị người hướng buồng tim đâm một đao, đau đớn không chịu nổi. Rất hiển nhiên, Mần Côi tổn thương thần kinh não bộ mặc dù khỏi hẳn, thế nhưng nàng lại mất trí nhớ. Gian phòng bên ngoài Lệ Chấn Sinh cùng Đậu Tân Di bọn người nhìn thấy Mần Côi phản ứng cũng giống như bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, cuồng nhiệt cảm giác hưng phấn trong nháy mắt lạnh đi, một thời gian hai mặt nhìn nhau. Các ngươi là ai? Mần Côi thông qua thủy tinh nhìn thấy gian phòng bên ngoài thủy tinh lúc trước a nhiều người nhìn mình cằm chằm, càng thêm kinh hoàng, dãy dụa lấy muốn từ trên giường ngồi xuống, thế nhưng liên tục nằm mấy tháng nàng, cơ bắp một thời gian không cần khí lực. Đừng sợ, chúng ta không là người xấu, là bằng hữu của ngươi. Lâm Vũ cố nén nội tâm nhói nhói, vội vàng âm thanh nhẹ giải thích nói. Người ngã bệnh tại trên giường bệnh nằm hơn mấy tháng, hiện tại vừa tỉnh lại. Nói xong Lâm Vũ vội vàng tiến lên đem Mần Côi đỡ ngồi dậy. Các ngươi là bằng hữu ta, vậy ta là ai? Mần Côi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Lâm Vũ hỏi, một thời gian ngay cả mình là ai đều không nhớ nổi. Mần Côi, ngươi là Mần Côi, trên thế giới đẹp nhất Mần Côi. Lâm Vũ cầm tay nàng nhẹ nói, chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều đang chảy máu. Áo ta là Mần Côi. Mần Côi thì thào nhẹ gật đầu, tiếp theo cau mày tự hỏi, tựa hồ đang cố gắng tìm kiếm lấy trong đầu ký ức, nhưng là từ nàng mê mang thần sắc nhìn lại, hẳn là không thu hoạch được gì. Lâm Vũ thấy thế trong lòng nói không nên lời bi thống, thay Mần Côi bắt mạch sau đó, dặn dò nàng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước nghỉ ngơi thật tốt, về sau có đầy đủ thời gian đi hồi ức. Sau đó Lâm Vũ liền thối lui ra khỏi gian phòng, kêu gọi mọi người ra ngoài. Sư phụ, nàng hôn mê lâu như vậy, đột nhiên tỉnh lại, ký ức đánh mất hẳn là hiện tượng bình thường. Đậu Tân Di vội vàng nói không chừng đã từng đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Không nhất định, có thể mãi mãi cũng khôi phục không được nữa. Một bên một vị Tây y bác sĩ thần kinh cẩn thận nhìn Lâm Vũ một chút ngập ngừng nói. Hà hội trưởng, ta biết lời này ngài không thích nghe, nhưng đây chính là sự thật, nàng vào đại não nhận lấy tổn thương, cho nên đánh mất rơi mất trước kia ký ức, nàng bị hao tổn thần kinh não bộ mặc dù khỏi hẳn, thế nhưng ký ức chỉ sợ rốt cuộc không tìm về được. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ chợt cảm thấy vạn tiễn toàn tâm, kỳ thực hắn cũng nghĩ đến điểm ấy, Mần Côi ký ức có lẽ cũng vĩnh viễn đánh mất. Đây cũng là mang ý nghĩa, lúc này hắn đối với Mần Côi mà nói, là một cái hoàn toàn người xa lạ. Cái này cũng không nhất định. Một bên khác một tên Tây y bác sĩ cãi lại nói. Góc truyện audio.com. Đặt ở trước kia thần kinh não bộ bị hao tổn đều là không thể nghịch, hiện tại Hà hội trường diệu thủ hồi xuân, không phải là giúp bệnh nhân đem bị hao tổn thần kinh não bộ chữa khỏi sao, có lẽ ký ức đồng dạng cũng sẽ trở về đâu. Bọn hắn hiện tại ngay tại chứng kiến, vốn là một cái không người trải qua y học kỳ tích, cho nên, đối với Mần Côi ký ức có thể hay không khôi phục ai cũng không nói chắc được. Chỉ mong đi, Lâm Vũ cười thở dài, tiếp theo nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Coi như nàng cả đời này cũng sẽ không khôi phục ký ức, cái kia chưa chắc cũng không phải một chuyện tốt, nàng cả đời này trôi qua quá khổ, cuối cùng có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Nếu như Mần Côi ký ức trở về, cái kia đồng dạng trở về, còn có chút thê thảm đau đớn quá khứ, cho nên Lâm Vũ ngược lại cảm thấy. Mất trí nhớ, là lên trời đối Mần Côi một loại chiêu cố. Sau đó mấy ngày, Mần Côi đối vị trí hoàn cảnh quen thuộc tới, liền bắt đầu khôi phục huấn luyện, đồng thời cũng bắt đầu với cái thế giới này cùng Lâm Vũ bọn người triển khai một cái mới quen. Hiện tại nàng, mặc dù không có trước kia ký ức thế nhưng cười, lại so lúc trước tươi đẹp sáng lạn. Hôm nay, Lâm Vũ mang theo Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi tới bệnh viện thăm viếng Mần Côi, vừa chưa ngồi được bao lâu, bách nhân đồ liền cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới. Này, Nghiêu đại ca, chuyện gì a? Tiên sinh, ta vừa rồi tiếp Dai Dai, Doãn Nhi các nàng lúc trở về, dưới lầu cư xá thư báo trong dương, phát hiện một phong thư. Đầu bên kia điện thoại bách nhân đồ trầm giọng nói ra. Thư, Lâm Vũ nghe tiếng hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn, cái này đều cái gì năm tháng, còn viết thư. Đúng, một phong viết cho ngài thư. Đầu bên kia điện thoại bách nhân đồ thanh âm ngưng trọng nói. Phong thư bên trên viết ngài danh tự, hơn nữa lấy màu trắng bạc xi đóng kín. Áo, vậy ngươi thả trong nhà a, ta trở về lại nhìn. Lâm Vũ lơ đễnh nói, trong lòng buồn bực, chẳng phải một phong thư sao, Bách Nhân Đồ làm gì đặc biệt gọi điện thoại bảo hắn biết. Tiên sinh, ngài vẫn là hiện tại liền trở lại đi. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, ta hoài nghi phong thư này không đơn giản, ta cảm giác hắn rất giống người nào đó tác phong, cách chương.